Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1324, Hỏa Phượng Thâm Uyên. Màu trắng sương mù dày đặc phía trước, một tầng thầm màu đỏ ánh sáng có thể thấy rõ ràng. Phi nước đại bên trong các người chơi có chút sợ hãi, nhưng đến nơi đây, bọn họ cũng không có lý do gì cứ thế từ bỏ. Bọn họ từng cái xông vào thầm màu đỏ ánh sáng bên trong. Đột nhiên sương mù màu trắng toàn bộ biến mất. Trước mắt xuất hiện tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chỉ gặp trước người bọn họ cách đó không xa, đã đến đầu này hạp cốc cuối cùng. Sương trắng biến mất sạch sẽ. Toàn bộ tràng cảnh hoàn toàn biến thành một mảnh máu thế giới màu đỏ. Trong hạp cốc thảm thực vật cùng nhau biến mất. Hai bên vách đá cùng dưới lòng bàn chân mặt đất, tất cả đều biến thành trụi lủi nham thạch. Cùng lúc trước xương trắng trong hạp cốc còn có thể nhìn đến đại lượng thực vật xanh hình thành so sánh rõ ràng. Mà càng khiến người ta chấn kinh là hạp cốc phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt thung lũng. Bồn trong đất một tòa đỏ như máu hòn đá dựng cao lớn phía trên bệ đá. Lóng lánh một đoàn quỷ dị cự hình quả cầu ánh sáng màu đen. Màu đỏ trên đài cao, bốn chữ lớn màu đỏ sậm chữ lớn dị thường bắt mắt. Tử thần tế đàn, cái này tòa đài cao cao đến 10 mét, giữa không trung lơ lửng quả cầu ánh sáng màu đen, càng là có thể dung nạp toàn bộ người chơi đứng ở bên trong. Lúc này, các người chơi cùng nhau dừng bước, tuy nhiên đỉnh đầu mất máu con số y nguyên tồn tại. Nhưng bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, hút máu trạng thái kẻ cầm đầu, cũng là trước mắt cái này tòa đài cao. Mau chóng tới nhìn xem, phân đoàn trưởng lớn tiếng mệnh lệnh lấy, đã bắt đầu lần nữa ảnh chụp màn hình. Các người chơi cũng liền bận bịu tiến lên, vây quanh đài cao lượn quanh nửa vòng. Kinh ngạc phát hiện trước đài cao mới từng đợt sóng nhiệt không ngừng đánh tới. Nguyên lai tòa này tử thần tế đàn vậy mà xây ở một cái thật cao rìa vách núi. Vách núi phía trước rõ ràng là một cái hỏa hồng sắc quang mang lập lòe thâm uyên. Đứng tại rìa vách núi, mọi người ngạc nhiên nhìn lấy dưới chân. Một đầu rộng lớn rãnh sâu không thấy đáy. Phía dưới hỏa diễm mảng lớn thiêu đốt, nhưng là có một tầng màu đen ánh sáng bao trùm tại phía trên vực sâu. Tựa hồ là đang trấn áp trong vực sâu hỏa diễm. Lão đại mau đến xem, đây là cái gì tình huống? Lại là một đầu núi lửa thâm uyên. Bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Ta đi, ta đứng tại bên vách núi đều sẽ nóng chết. Lại nhiều đợi một hồi, ta khẳng định sẽ bị nướng chín. Các người chơi lao nhau nghị luận. Phân đoàn trưởng cũng tranh thủ thời gian vọt tới tế đàn phía trước rìa vách núi. Nhìn lấy lửa khói hung mãnh một dài mảnh thâm uyên, hắn cũng bị nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bất quá tìm tới nơi này, bọn họ nhiệm vụ lần này rốt cục viên mãn hoàn thành. Tối thiểu nhất có thể hướng lão đại chính thức giao nộp. Chờ ta ảnh chụp màn hình lại nói. Phân đoàn trưởng vội vàng đem nhìn đến sở hữu tình huống ảnh chụp màn hình xuống tới, sau đó mang theo mọi người mau chóng rời đi nơi này. Bọn họ thánh huyết tinh thạch số lượng có hạn, ở chỗ này không cách nào tiếp tục dò xét. Theo mọi người thành công tìm đến tử thần tế đàn, cùng đầu này mãnh liệt thiêu đốt kỳ quái thâm uyên, mọi người cùng nhau trở về, lần nữa xông qua nguy hiểm hạp cốc. Trở lại các đội hữu bên người, phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian điều ra bưu kiện hệ thống. Đem vừa mới thu hoạch ảnh chụp màn hình bỏ vào bưu kiện bên trong. Theo hòm thư nhắc nhở tại Lý Minh trước mắt nhảy ra. Hắn kinh hỉ tranh thủ thời gian mở ra bưu kiện, tiếp thu tất cả ảnh chụp màn hình. Cũng lưu ý đến phân đoàn trưởng phát tới mấy câu. Lão đại, đã tìm được ngài nói tọa độ. Nhưng là thánh huyết tinh thạch số lượng không đủ, chúng ta không cách nào tiếp tục thăm dò thâm uyên. Lý Minh xem hết trong thơ báo cáo, tranh thủ thời gian xem xét những thứ này, ảnh chụp màn hình. Làm từng chương quỷ dị hình ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt lúc. Hắn đã triệt để kích động. Hắn cần tình báo, rốt cục thuận lợi cầm tới. Tử thần tế đàn thì ra là như vậy. Đầu này núi lửa thâm uyên, hẳn là phượng hoàng thần thú ẩn cư địa phương. Chỉ bất quá bây giờ bị tử thần tế đàn áp chế. Phượng hoàng thần thú đoán chừng không cách nào thuận lợi chạy ra. Mà các loại đến tháng sau số 4, đối thủ lại đem mang theo ma hồn trước tới đối phó thần thú. Lần tiếp theo đoán chừng phượng hoàng thần thú sẽ rất khó chống lại những địch nhân này. Tọa đậu sở hữu tình huống cùng bản đồ đều bị hắn thuận lợi nắm giữ. Đến đón lấy thì thấy thế nào đối phó địch nhân. Nhìn kỹ hết tất cả ảnh chụp màn hình, Lý Minh đem những thứ này chân quý tình báo phát cho hạch tâm các người chơi cùng một chỗ tìm hiểu tình hình. Hoa, đây chính là phượng hoàng thần thú sao huyệt. Quá tình huống, đáng giận tử thần tế đàn. Chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Không phải vậy tình huống thì phiền phức. Minh ca, đã tình báo tới tay. Ngươi dự định làm sao nghĩ cách cứu viện thần thú? Ngoặc kép, các đội hữu bị những thứ này ảnh chụp màn hình nhìn hai mắt đăm đăm. Từng cái kinh hô không thôi. Đây chỉ là cầm tới tình báo mà thôi. Cụ thể nên làm như thế nào ta còn chưa nghĩ ra. Lý Minh từ tốn nói. Hắn đã bắt đầu hồi phục bưu kiện. Đi qua ngắn ngủi suy tư về sau, Lý Minh cho thăm dò phân đội phát đi mới chỉ lệnh. Các ngươi làm rất tốt. Hiện tại không cần các ngươi đi mạo hiểm nữa thăm dò tế đàn. Các ngươi nhiệm vụ là tiến về Phượng Ngô trước núi mới. Xem xét lên núi miệng chỗ đó cụ thể địa hình. Vì đại bộ đội trùng kích Phượng Ngô núi tìm kiếm phù hợp địa hình. Ta cần càng nhiều địa hình ảnh chụp màn hình. Vất vả các ngươi. Lý Minh phát ra bưu kiện về sau. Phân đoàn trưởng bên kia đồng thời tiếp thu. Hắn dĩ nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Các huynh đệ, chúng ta bên này nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Nhưng là lão đại muốn càng nhiều sơn mạch địa đồ tin tức. Đến đón lấy chúng ta hàng động sẽ không như thế nguy hiểm. Nhưng là muốn càng thêm cẩn thận. Phân đoàn trưởng vội vàng đem Lý Minh yêu cầu cáo chi mọi người. Minh bạch, đến đón lấy chúng ta nhất định phải phân tán hành động. Ba người tổ một tách ra thăm dò dãy núi này tất cả địa hình. Sẽ thấy hết thảy đáng giá khả nghi địa đồ tin tức ảnh chụp màn hình xuống tới. Toàn bộ giao cho phân đoàn trưởng, để hắn cùng Minh Bạch đại lão báo cáo. Phó đoàn trưởng nói ra, tuân mệnh, còn lại hơn 60 tên người chơi cùng nhau hồi đáp. Bọn họ rất rõ ràng, Phượng Ngô núi quy mô to lớn mà lại địa hình phức tạp. Một khi triển khai thăm dò, đó cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhìn cái dạng này, bọn họ muốn tại tòa dạng núi này từ thiếu ngây ngốc 1-2 ngày thời gian. Tất cả thăm dò phân đội người chơi lập tức phân tán thành 3 người tổ 1. Hướng về các điều hạp cốc nhanh chóng hướng về đi. Rất nhanh biến mất tại sơn mạch trong địa đồ. Lý Minh hiện tại càng phi thường hài lòng. Hắn toàn bộ rõ ràng bạch tử thần tế đàn chỗ đó tình huống về sau. Đến đón lấy chỉ muốn biết rõ ràng toàn bộ Phượng Ngô vùng núi hình dáng huống. Nhìn xem có hay không có thể lặng yên lên núi đường lối. Nếu như không có dạng này cơ hội, hắn cũng chỉ có thể lấy hai loại khác phương pháp. Bất quá, muốn chờ Phượng Ngô vùng núi hình tư liệu toàn bộ thu thập hoàn tất. Chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Nhìn lấy trời đêm đã muộn, Lý Minh liền ở hạch tâm trong kênh nói chuyện lên tiếng chào hỏi. Điều ra bảng điều khiển lựa chọn bên dưới nghỉ ngơi. Tuy nhiên Lý Minh bên dưới, nhưng là linh giới bên trong bốn đại liên minh bố cục y nguyên còn tại đâu vào đấy đang tiến hành. Đại lượng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm ào ào chạy tới tàng kiếm thành cảng biển. Sau đó cùng nhau bên dưới, chờ đợi rõ ràng vừa sáng sớm ra biển nhiệm vụ, vài tòa lãnh địa trong thành thị, mới từ thần cảnh thành kết thúc một ngày công tác sinh hoạt các người chơi. cũng chính tại lò cao trước chỉnh lý nhà kho cùng chọn lựa tư nguyên. Chuẩn bị ngày thứ hai sinh sản công tác, mỗi một ngày qua, bốn đại liên minh các nơi lãnh địa đều sẽ xuất hiện khác biệt biến hóa. Toàn bộ liên minh thực lực mỗi ngày đều tại không ngừng tăng lên bên trong. Bốn đại liên minh cùng mấy vị hạch tâm quan chỉ huy danh khí cũng đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.